trở về chốn xưa. Chẳng ta xuân dài này ta vẫn thương nhớ về. Yo yo yo yo yo yo. Come on. Everyone, now listen up. I'm gonna take you on a tour around the world. We gonna start here with the kick and the bass. Right now, listen up, yo, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ. Oh,

trách ai điều gì thời gian làm cho chúng ta tình xa rời. Phút chốc anh tự nhủ lòng phải tập tính theo số phận, hết duyên hết nửa tình từ ra đi. Bao nhiêu năm đợi chờ mà giờ đây giống như kẻ khờ, đành lặng tình nhìn em quay đi tình ta chia ly. Dẫu biết ta yêu đậm sâu mà giờ đây tình đi về đâu, tại vì sao người đã quên mau bao câu hứa. Bao nhiêu năm đợi chờ mà giờ đây vương xuôi tất cả, tình đôi ta giờ đây tự như chiếc lá. Có lẽ hết duyên hết nợ, tình đôi ta tự nhiên rời xa, để lại đây con tim ai khổ đau vì nhau. Bao nhiêu năm đợi chờ mà giờ đây sâu đã xa, quay đi tình ta chia ly. Dẫu biết ta yêu đậm sâu mà giờ đây tình đi về đâu, tại vì sao người đã quên mau bao câu hứa. Chờ mà giờ đây buông xuôi tất cả, tình đôi ta giờ đây tựa như chiếc lá. Có lẽ hết duyên hết nợ, tình đôi ta tự nhiên rời xa, để lại đây con tim ai khổ đau vì nhau. Tình yêu vốn dĩ như vậy sao? Yêu dài lâu cũng chẳng thuộc về